Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 424, chương 423 cùng tử vong vai kề vai. Bao, như pháo kích tiếng vang bên trong, giữa không trung, cùng The Skull Reaper đang đối mặt bổ nhất kích Rama trực tiếp bị đẩy lùi. Hướng mặt đất phương hướng rơi xuống, Rama, thấy cảnh này. Asuna không chút do dự xoay người, một lần nữa vọt lên trở về, ngoặc kép chấm than, Kirito đồng dạng sắc mặt quính lên, hướng về Rama phương hướng lướt đi tới. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp thì là giống như không có trông thấy một màn này một dạng. Phân biệt lướt qua bay ngược mà xuống Rama thân thể bên trái cùng thân thể phía bên phải. Như ánh sáng lướt về phía The Skull Reaper phương hướng, đi tới trước mặt của nó, cùng Rama đang đối mặt đánh cho The Skull Reaper mặc dù không giống thứ nhất bị đẩy lùi. Nhưng động tác cũng là trễ xuống dưới, nhường Thải Điệp cùng Hoa Điệp thành công đến, cũng rơi ra hàng loạt lân phấn. Tất đấy, điện giật giống như hiệu quả âm dưới, The Skull Reaper lâm vào tê liệt trạng thái. Toàn bộ thân thể to lớn đều tải rơi xuống đi, tải trầm trọng rơi xuống đất âm thanh bên trong, va chạm trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi. Cùng lúc đó, Kirito cùng Asuna đồng dạng vọt tới Rama phía sau, vươn tay, đem bay ngược mà xuống Rama cho tiếp tiến vào trong ngực. Cũng ngay đầu tiên bên trong xác nhận Rama khung HP. Rama khung HP đang ở hơi hơi gợn sóng, cũng giảm bớt một bộ phận, bất quá, giảm bớt bộ phận tương đương thiếu, liền 1/10 cũng chưa tới. Kirito cùng Asuna lúc này mới thở dài một hơi, nhưng mà, khẩu khí này căn bản chưa kịp tùng bao lâu. Cẩn thận, theo bị choáng trong trạng thái khôi phục như cũ, Rama một bên giãy giụa lấy đứng dậy. Một bên nhìn chòng chọc vào phía trước, cực kỳ nguy cấp, giống như nói ra một cái tình báo. Cái này boss công kích vô cùng cường lực, không đón đỡ dưới tình huống sợ rằng sẽ nhất kích chí mạng. Tuyệt đối đừng bị đánh trúng. Đây là Rama tại cùng đối phương lẫn nhau bổ về sau trong nháy mắt làm ra phán đoán. Nếu như không phải như thế lời nói, tại Rama phát động kiếm kỹ tình huống, đối phương không có khả năng còn đem chính mình cho phản bắn trở về. Thậm chí còn suy yếu lượng HP của mình. Thập, nhất kích, Kirito cùng Asuna liền biến sắc. Đừng nói là Kirito cùng Asuna, liền là còn lại chú ý bên này các người chơi đều lộ ra kinh sợ. Sao làm sao có thể a? Từng cái kích, Flynn cùng Azo sắc mặt liền tương đương khó coi. Tại sao bên trong, các người chơi thực lực chủ yếu quyết định bởi tại ba bộ phận đẳng cấp? Trang bị, kỹ năng, tuy nói người chơi tự thân kỹ xảo cũng rất trọng yếu. Có thể bài trừ điểm này, còn lại liền là này ba bộ phận. Trang bị tự nhiên không cần phải nói, càng là cao tính năng thì càng có thể đối người chơi tiến hành tăng phúc. Kỹ năng lời nói cũng là không cần có nghi vấn. Tại đều biết kỹ năng ô vuông bên trong điền vào dạng gì kỹ năng. Lại có thể đem này chút kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới trình độ nào. Đem thật to quyết định người chơi thực lực. Đến mức đẳng cấp, cái kia càng là trọng yếu vô cùng. Một khi đẳng cấp thu hoạch được bay lên, cái kia không chỉ có là Street, Strength, cùng Agi, Agility, hội thu hoạch được tăng lên. Còn có thể gia tăng kỹ năng ngăn chứa. Trọng yếu nhất chính là HP cực đại nhất cũng sẽ cùng theo bay lên. Xét thấy ở đây, mặc kệ trang bị cùng kỹ năng như thế nào, chỉ cần đẳng cấp đủ cao, cái kia HP chỉ liền sẽ càng cao, càng là không dễ dàng tử vong. Đây cũng là vì cái gì cao hơn tầng lầu cấp 10 liền sẽ trở thành an toàn đẳng cấp nguyên nhân. Dù cho trang bị cùng kỹ năng lại kém, so trước mắt tầng lầu cao hơn cấp 10, quái vật kia muốn giết chết người chơi đều rất khó. Hôm nay tham gia thủ tầng boss công lược chiến người chơi liền đều là sao bên trong đẳng cấp cao nhất game thủ hàng đầu. đám người đẳng cấp càng là đồng đều thuộc về an toàn phạm vi. Cũng đều tại cấp 85 trở lên. Dưới tình huống như vậy, liền xem như thủ tầng boss công kích đều có thể miễn cưỡng ăn hơn mấy lần. Hơn nữa còn là kiếm kỹ hoặc là đặc thù công kích. Đòn công kích bình thường căn bản không đến mức trong nháy mắt cướp đi công lược tổ người chơi hàng. Loạt HP chỉ, dù cho là có tiếng mạnh mẽ tầng thứ 25 thủ tầng boss cùng với tầng thứ 50 thủ tầng boss đều không đạt được, chỉ dựa vào đòn công kích bình thường liền nhất kích giết chết một tên game thủ hàng đầu. Trình độ, kết quả, Rama vậy mà nói, không đón đỡ lời nói. Căn bản liền nhất kích đều chống đỡ không xuống. Vậy làm sao có thể không làm người lộ ra kinh sợ đâu. Ngược lại là Asuna, nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao, này loại đẳng cấp quái vật, Asuna cũng không phải là chưa từng thấy qua. The Black Iron Palace mê cung dưới mặt đất bên trong The Fatal Sight không phải cũng đồng dạng có. Được nhất kích liền đem Rama cùng Asuna cho giết chết năng lực sao? Tuy nói chỉ cần đón đỡ thành công, cái kia hẳn là có thể lại chống đỡ nhất kích. Nhưng vô luận là Rama vẫn là Asuna, cấp bậc của bọn hắn còn có trang bị tính năng đều cao hơn công lược trong tổ đồng dạng người chơi. Liền bọn hắn đều không có cách nào tại không đón đỡ dưới tình huống Under Fatal Sight nhất kích. Công lược trong tổ người chơi khác hẳn là coi như đón đỡ đều rất khó chống đỡ nhất kích a. Cho nên, Asuna ngược lại là trước hết nhất tỉnh táo lại một cái kia. Trước tiên lui sau, Asuna liền vội vàng nói, cùng boss kéo dài khoảng cách, trọng chỉnh một thoáng trạng thái lại nói. Asuna lời nói, lập tức lọt vào Rama phản bác. Không được, không còn kịp rồi. Nhìn chằm chằm phía trước, Rama đôi mắt liền vì một trong co lại. Bỗng nhiên lên tiếng, thải điệp cùng hoa điệp kỹ năng đối với nó sinh ra hiệu quả phi thường nhẹ hơi. Sợ là liền một giây đồng hồ đều không kiên trì được. Tựa như là để ấn chứng Rama phát biểu, nhấc lên bụi bên trong, hài cốt con rết xông phá màn khói, đột nhiên bạo cướp mà đến. Tựa như là một cỗ đoàn tàu một dạng, The Scripper một bên cao tốc chấn động chính mình xương đủ. Một bên vọt mạnh mà ra, trong tay xương liêm một lần nữa giơ lên. Đối Rama, Asuna cùng với Kirito ba người tầng tầng vung xuống. Ngoặc kép chấm than, Kirito cùng Asuna lập tức phản xạ có điều kiện giơ lên vũ khí trong tay. Chuẩn bị ô vuông đỡ được. Có thể Rama lại là hô lên tiếng, phía sau 2 mét khoảng cách, nhảy, nói xong, Rama tự thân liền dẫn đầu dùng sức đạp lên mặt đất. Cả người đều nhảy ra tới, Kirito cùng Asuna đầu tiên là lẫn nhau khẽ giật mình, lập tức cũng liền bề bộn cùng theo một lúc nhảy ra. Khoảng cách không nhiều không ít, vừa lúc là 2 mét, mà trong nháy mắt này. The Scripper xương liêm vung xuống dưới, bạch, gọn gàng mà linh hoạt, gió cắt âm thanh bên trong, xương liêm như đao, một bên vượt qua tốc độ âm thanh, một bên vạch ra phong mang, nó mũi nhọn vừa vặn ngay tại Rama, Kirito cùng với Asuna ba người trước mặt cực tốc lướt qua, kém ba người thân thể chỉ có không đến 1 cm. Đem Kirito trên trán tóc cắt ngang trán đều cắt ra một đoạn nhỏ. Sau đó mới rơi vào không trung, cảm nhận được xương liêm mũi nhọn tại trán của mình trước xẹt qua. Kirito sắc mặt kém chút biến trắng. Thế nhưng, The Scripper công kích còn chưa kết thúc. Còn có thanh thứ hai. Cẩn thận, Rama nhắc nhở điểm này. The Scripper xương liêm thế nhưng là có hai cái. Cũng không là vẻn vẹn có một thanh, đối phương liền phát ra khiếp người chu lên, đem một cái khác nắm xương liêm đều cao cao dơ lên, như sét đánh đánh xuống. Thế nhưng là, có người nhanh hơn The Scripper, keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong, xương liêm tầng tầng bổ vào một khối thập tự lá chắn bên trên, ma sát ra kịch liệt tia lửa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, một tên người chơi vọt lên, ngăn lại một kích này. Này người, đúng là Heathcliff, chỉ gặp. Heathcliff dùng cực đoan bình tĩnh đôi mắt nhìn chăm chú lấy The Skull Reaper. Đem thập tự lá chắn nâng trước mặt mình, ngăn lại chí mạng xương liêm. Cùng lúc đó, còn có hai tên người chơi vọt lên. Lên cùng Azo liền một bên gầm thét, một bên vọt lên, đối The Skull Reaper xương sọ. Phóng xuất ra thái đao cùng chiến phủ kiếm kỹ. Bành! Kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại The Skull Reaper trên mặt nổ tung, khiến cho nó ngửa ra sau đứng lên thể, phát ra kêu đau chu lên. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp tận dụng triệt để cướp tới, lần nữa rơi xuống lân phấn, nhường The Skull Reaper tiếng gào thét hơi ngừng. Ngay tại lúc này, Rama hò hét, phát ra tay, tập thể phát ra, Rama hò hét. Gọi tản ra các người chơi, từng người chơi lần lượt bạo hống lên tiếng, hướng về bên này vọt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.